Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 514, thế giới xưa nay không thiếu huyết dung chuyển. Đi thong thả không tiễn. Bạch Thủy cười híp mắt hướng Big Mom phất phất tay. Không phải thường khách khi nói tạm biệt. Nếu là không biết chân tướng, còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tốt đâu. Một trận chiến này, tại sau khi kết thúc không lâu liền truyền hướng thế giới các địa. Toàn bộ thế giới đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bạch Thủy cái này vừa vặn thành lập băng hải tặc. Thế mà tại lần thứ nhất biển trong chiến đấu, liền đánh bại Big Mom dạng này thế lực. Cũng từ trên người Big Mom kéo xuống một khối địa bàn lớn như vậy. Không hổ là Long Nhĩ. Bạch Thủy à, mặc kệ ở đâu đều là như vậy xuất sắc. Cái này, toàn thế giới thế cục càng thêm rung chuyển. Chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt thở dài một hơi nói. Long Nhĩ, Bạch Thủy, Gorose đơn giản hận không thể ăn Bạch Thủy. Từng cái sắc mặt âm trầm giống mực nước đồng dạng. Theo mẫu đại nhân giao nhiệm vụ cho bọn họ, lại làm cho hắn trái lại lợi dụng. Chiêu mộ rất nhiều nhân tài, cấp tốc gây dựng một cái cự đại băng hải tặc. Thực lực không chút nào kém hơn bất kỳ một cái nào tân thế giới bá chủ. Long Nhĩ, Bạch Thủy, thật muốn nhìn một chút. Người rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hoàng cấp băng hải tặc Kaido chỗ thế lực. Kaido ngồi tại một chỗ nóng bức trong hạp cốc, uống một ngụm rượu nói. Cái này, thế giới liền thật náo nhiệt. Năm cái bá chủ cộng đồng chúa tể tân thế giới. Trong lúc này ma sát tuyệt đối không thể thiếu a. Tân thế giới các lớn âm thầm thế lực đều lộ ra mong đợi biểu lộ tới. Trước kia đúng vậy, bá chủ chúa tể tân thế giới thời điểm thế cục liền đã vô cùng loạn, dung chuyển bất an, mà bây giờ lại thêm một cái Long Nhĩ Bạch Thủy, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì ai cũng không biết. Nhưng có một chút đám người rất rõ ràng, cái kia chính là cái này năm cái bá chủ ở giữa tuyệt đối không thể có thể sống chung hòa bình. Bởi vì giữa bọn hắn lợi ích của mỗi người hoàn toàn khác biệt, không có khả năng cùng một chỗ chung sống hòa bình. Chính ở bên ngoài bắt giết trái ác quỷ năng lực giả hải quân nguyên soái Akainu, nghe được tin tức này về sau, không khỏi tức giận uống nói một tiếng. Đáng chết, liền có thể bớt chút hay không sự tình sao? Hắn nói tới ai? Chung quanh hắn hải quân trong lòng đều rất rõ ràng. Bạch Thủy, cuối cùng ngươi vẫn là đi lên con đường này sao? Ai, thật hy vọng ngươi không có đi bên trên con đường này a. Dạng này, lão phu cũng sẽ không cần cùng ngươi sử dụng bạo lực. Sengoku ổn thỏa trong quân, phụ trách các phương điều hành. Hắn không khỏi thở dài một hơi nói, nếu như có thể mà nói, hắn là rất không muốn cho Bạch Thủy là địch, nhưng không có cách, hiện thực chính là như vậy, tàn khốc, không lấy người ý chí vì chuyển di, cùng Sengoku có đồng dạng ý nghĩ người, còn có Gap, hắn cũng không muốn cùng Bạch Thủy là địch, nhưng không có cách, bọn hắn cuối cùng vẫn đứng ở quan hệ thù địch đi lên. Ai? Gặp thật sâu thở dài một hơi. Hắn dạy dỗ người, liền không ai là an phận. Mặc kệ là Luffy, ấy, vẫn là Bạch Thủy, Aokiji, hay là Dragon, từng cái thực lực mạnh phi thường lớn, lại liền là không ai là cùng hải quân đứng tại cùng một trận chiến online. Hồi tưởng lại, lão phu giáo dục quả nhiên là thất bại a. Gặp ăn một miếng senbei. Đáng chát Iso, không hổ là Bạch Ưng, đây là lợi hại a, nhanh như vậy liền đánh bại Big Mom. Tóc đỏ khi biết tin tức này về sau, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Bạch Ưng, người thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngươi cuộc chiến đấu này, để nhiều ít người trong nháy mắt ngủ không ngon giấc a. Cái này không chút nào chỉ tại lúc trước lão cha vẫn lạc a. Mới băng hải tặc dâu trắng, bất tử điểu Marco không khỏi lắc đầu thở dài nói,